Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Đại Hung Chi Địa, Thời Đại Chi Chủ, Tuyệt Thần Chi Địa ở ngoài, từng đạo cường lớn bóng người xuất hiện, đến nơi này, Đại Hung Chi Địa, sinh linh dừng lại, một vị tiên thiên phong linh cuốn lấy cơn lốc đến, ngừng ở một tòa cự lớn bia đá trước, tự lẩm bẩm đọc ra trên bia đá thương cổ kiểu chữ. Bia trên có khắc vẽ văn tự, cổ lão loang lổ, có rất xa xưa năm tháng, đây là đang cảnh cáo thế nhân, nơi này là một chỗ đại hung chi địa, sinh linh dừng lại, đều đến tuyệt thần chi địa, muốn đi vào mài giũa sao? Xa xa, đế nhất nổi lên, nhìn đến các tộc tuổi trẻ thiên kiêu, từng cái tự cao hơn trời dáng vẻ, thật giống nơi này không phải cấm khu, mà là du lịch thắng địa như thế. Nhìn những sinh linh này đến, từng cái nóng lòng muốn thử, rất nhiều trực tiếp vượt qua bia đá, tiến vào mông lung tuyệt thần chi địa, bọn họ đến, thì thực chính là lòng dạ cao ngạo, chịu đến này một cái tin kích thích, dồn dập tinh lực dâng lên đến rồi, chính là đế nhất cũng không nhịn được đến rồi, Lâm Dật là hắn một cái cường lớn đối thủ cạnh tranh. Giờ khắc này tiến vào tuyệt thần chi địa mài giũa. Hắn lại làm sao có khả năng lạc hậu? Có thể, đây chính là một loại cùng gió hiệu ứng. Lâm Dật căn bản không biết chuyện này. Hắn tiến vào tuyệt thần chi địa không phải là mài giũa, mà là tìm người, người khác bất động, tự nhiên bị kích thích đến rồi. Hừ, nhân tộc có thể làm được, ta thiết huyết tộc không đạo lý không làm được. Một vị thiết huyết tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhấc theo mang huyết chiến mâu, nhanh chóng vượt qua đi vào. Không muốn bị Lâm Dật làm hạ thấp đi, thiết huyết tộc chiến vương thề. Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy này một đạo bóng lưng, nhận ra thân phận chân thật của hắn. Đó là thiết huyết tộc chiến vương thề, thể chất đặc thù, mang huyết chiến mâu phi thường khủng bố, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Thiết huyết tộc chiến vương thề cảm thấy, nhân gia cũng dám đi vào, ta tại sao không dám vào đi? Mang theo tâm tư như thế, các tộc rất nhiều năm nhẹ nhàng thiên kiêu dồn dập đến. Bước vào cái này khủng bố cấm khu, bọn họ không biết, này vừa đi, cố gắng lại cũng không về được. Một đám vô tri gia hỏa, thật đáng thương, có người phát sinh trào phúng. Đó là một đạo quỷ ảnh, âm trầm khí tức bao phủ quanh thân. Phụ cận không ít thiên kiêu cực kỳ căm ghét, đây là Xâm La quỷ tộc một vị tuổi trẻ cường giả. Cười gằn đảo qua ở đây đến rất nhiều các tộc nhân vật thiên tài. Xem thường, cho rằng những này mọi người là đến tìm cái chết. Với hắn như thế, chân chính thiên kiêu nhân vật, tuổi trẻ vô địch cường giả mới biết. Này tuyệt thần chi địa chỗ kinh khủng. Đế nhất, ngươi có dám hay không đi vào? Lúc này, một đạo tà ác bóng người xuất hiện. Hai mắt tràn ngập nuốt chửng dục vọng ánh sáng. Nhìn đế nhất, nói ra như vậy một câu. Người đến là thiên đồ yêu thi, để đế nhất kinh ngạc một thoáng, lại cười nói, ta nghe Lâm Dật đã nói ngươi suýt nữa bị hắn giết. Vốn đang coi ngươi là một cái đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi không đủ tư cách ngươi. Yêu thi cổ thần giận dữ, lại rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cười gằn nhìn đế nhất, mở miệng nói, không để cho ta ở tuyệt thần chi địa bên trong gặp phải ngươi. Bằng không ngươi đừng nghĩ sống sót đi ra, hừ. Nói xong, yêu thi cổ thần trực tiếp bước vào hung, đảo mắt mất đi tung tích, mà còn lại đông đảo thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Đều dồn dập bước vào trong đó. Long tộc cửu long tổ thể cũng tới rồi. Có sinh linh giật mình nói ra một câu. Bia đá phía trước, một vị đầu sinh long giác sinh linh xuất hiện, vượt qua đi vào. Hắn là long tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Được xưng nắm giữ long tộc cổ lão nhất thể chất, cửu long tổ thể, cửu long tổ thể, nghe đồn là gần nhất long tộc đời thứ nhất thủy tổ thể chất. Cái đó cường lớn làm người sợ hãi, trưởng thành thậm chí có thể chịu được chí tôn. Đương nhiên, loại này thể chất đặc thù cực kỳ ít ỏi, thậm chí 10 vạn năm không ra một cái. Hơn nữa, thể chất đặc thù cũng không có nghĩa là có thể trưởng thành. Có chút căn bản là khó có thể trưởng thành, Mau nhìn, là phượng tộc giả tạo phượng bất tử thân. Nàng cũng tới sao? Có người nhìn thấy một đạo hỏa hồng bóng người chợt lóe lên. Lập tức kinh ngạc thốt lên. Không ít người rất xa nhìn thấy. Này một đạo uyển chuyển bóng lưng. Phảng phất nhìn thấy một con ở trong ngọn lửa bay lên phượng hoàng. Nàng, là phượng tộc thể chất đặc thù. Giả tạo phượng bất tử thân. Nghe đồn có thể vô số lần dục lửa niết bàn sống lại. Đột nhiên, một bóng người vượt qua đi vào. Gây nên đông đảo sinh linh chú ý. Có người há hốc miệng ba. Cả kinh nói. Đó là thạch tộc cửu khiếu thạch linh thể. Hắn không phải bế quan không ra sao? Hiện tại chạy thế nào đi ra? Thạch linh tộc, cửu khiếu thạch linh thể, là một loại được thiên địa yêu tha thiết thể chất. Hắn tiên thiên mà sinh, do một khối cửu khiếu thần thạch hóa sinh mà ra, là tiên thiên thạch linh. Không chỉ có cường lớn, hơn nữa đặc thù, một cái lại một cái sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, đều tiến vào tuyệt thần chi địa. Để rất nhiều sinh linh tập thể thất thanh, cảm giác được lần này cấm khu hành trình tuyệt đối kinh thiên động địa. Nhiều như vậy đặc thù sinh linh xuất hiện, thậm chí một loại lại một loại cương cơ bản chất đến. Đều tiến vào tuyệt thần chi địa, để tiên hà các tộc người nắm quyền mơ hồ cảm giác được một luồng sóng ngầm đang cuộn trào. Đều đi tới tuyệt thần chi địa, chẳng lẽ lại một lần vạn tộc tranh bá liền muốn mở ra sao? Cái thời đại này, cuộc đời thăng trầm, trong lúc nhất thời, rất nhiều cổ lão sinh vật thức tỉnh, quan sát tuyệt thần chi địa ở ngoài. Này từng cái cường lớn tuổi trẻ sinh linh, đều tiến vào tuyệt thần chi địa, bọn họ cảm giác được mưa gió nổi lên khí tức, phảng phất lại một cái vạn tộc tranh bá lớn thời đại chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Mỗi một thời đại, đều có một lần vạn tộc tranh bá, ai cũng muốn thống trị các tộc. Vì thế vạn tộc, thành tựu chân chính vạn tộc bá chủ, mặc kệ nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, đều có tâm tư như thế. Vạn tộc bá chủ, mới là hết thảy chủng tộc đều ngóng trông một vị trí. Vạn tộc tranh bá, thời đại chi chủ, đến cùng cuộc đời thăng trầm. Một ít cổ lão sinh linh thổn thức, phảng phất nhớ tới lâu dài niên đại trước những kia cao chót vót năm tháng. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu cổ lão tồn tại rơi vào vắng lặng. Trung Châu nhân tộc, cửu lớn nội bộ hoàng tộc, đều có một loại cảm giác nhạy cảm, tựa hồ người được lại một cái cường thịnh thời đại đến lâm phong bạo. Ai cũng muốn làm này thời đại chi chủ, chỉ có chân chính vạn tộc tranh ba qua đi, mới sẽ có một vị thời đại chi chủ thống lĩnh vạn tộc. Thành tựu vô thượng tôn vị, cái thời đại này, loài cho chúng ta. Chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm tháng chính là vì lần này vạn tộc tranh bá thời đại chi chủ. Ta tình thế bắt buộc, ở một ít bí ẩn các tộc trong cấm địa, truyền ra từng trận khủng bố rít gào. Rất nhiều cường đại đến sinh linh khủng bố bị ẩn giấu. Bọn họ đều là trên một thời đại thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Đều là uy thế người cùng một thời đại vật, bọn họ không phải là bị bổn tộc lão già trấn áp thuyết tàng. Chính là tự mình phong cấm lên, ở tháng năm dài đằng đẵng chìm xuống ngủ, đến bây giờ cái thời đại này mới tỉnh lại, có chút đến từ thượng cổ phong cấm vô thượng sinh linh. Tuổi trẻ vô địch, che đậy bát hoang, thậm chí một ít vẫn là đến từ thái cổ thời đại liền tuyết ẩn đi vô thượng cường giả. Đều là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, có vấn đỉnh chí tôn chi tư. Hiện tại, những sinh linh này thức tỉnh. Dồn dập từ thuyết tàng địa phương tỉnh lại, đặt chân tiên hà tinh không? Không rõ ràng lại muốn khuấy lên nhiều lớn bão táp, đi thôi, vì ta hoàng phủ gia tộc tranh thủ lại một đời nhân hoàng. Thậm chí tranh một chuyến này thời đại chi chủ lại có làm sao? Hoàng phủ gia cấm địa, mấy chục đạo già nua gợn sóng hiện lên, đón lấy, một viên thần thạch vọt lên, ở trên hư không trên mở tung. Bên trong bước ra đến một đạo khủng bố tuổi trẻ bóng người. Hắn, quá tuổi trẻ, nhưng một thân uy thế cực kỳ khủng bố. Chính là một số bá chủ đều cảm giác được nội tâm truyền đến run rẩy. Trong linh hồn không tự chủ sản sinh sợ hãi. Đây là tự thái cổ liền bị thuyết tàng một vị vô thượng nhân kiệt. Năm đó có cơ hội tranh cướp nhân hoàng vị trí. Có thể hoàng phủ ra lại trong bóng tối thuyết tàng lên. cho tới hôm nay cái này lớn thời đại khai mạc, thời đại chi chủ là ta. Tử gia, hoàng tộc trong cấm địa đi ra một vị thiếu nữ tóc tím. Lãnh đạm trên mặt không hề một ít dám màu sắc, phảng phất nàng trời sinh chính là người vô tình. Đây là một vị cổ lão nhân kiệt, từ cổ lão thời đại liền bị phong cấm lên. Hiện tại lớn thời đại mở màn kéo dài, rốt cục tỉnh lại, bước vào cái thời đại này, bắt đầu dung hợp đi vào, dẫn dắt cái thời đại này tranh bá mở màn, một vị lại một vị cổ lão nhân kiệt trẻ xuất hiện. Đều là lúc đó vô địch nhất thời, che đậy một phương vô thượng cường giả, tuổi trẻ đến kỳ cục, Trung Châu hoàng tộc, Viêm thị hoàng tộc, Hạ thị hoàng tộc, Cơ gia, Khương gia, Doanh nhà, Hoàng phủ gia, Bắc Thần hoàng tộc, Nam Minh hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc, chín cái hoàng tộc đều động. Những này hoàng tộc cấm địa bên trong, đều có một vị tuổi trẻ cường giả vô địch đạp đi ra. Đây là Tuyết ẩn giấu rất năm tháng dài đằng đẵng tuổi trẻ cường giả. Giờ khắc này đi ra muốn tranh cướp nhân hoàng vị trí. Còn muốn tranh cướp thời đại chi chủ vô thượng bá nghiệp. Không chỉ có nhân tộc, Long tộc, Phượng tộc, Tiên Điện chờ chút. Toàn bộ thiên hà vạn tộc đều cũng trong lúc đó hành chuyển động. Một ít ẩn dấu cổ lão vô địch người trẻ tuổi vật xuất hiện. Bọn họ đặt chân cái thời đại này, muốn tranh cướp cái thời đại này vô thượng bá chủ vị trí. Thành tựu thời đại chi chủ vô thượng bá nghiệp, thời đại chi chủ, thống lĩnh vạn tộc, đó là cỡ nào vinh quang. Ở một cái kỷ nguyên bên trong, có vài cái thời đại. Mà mỗi một thời đại đều sẽ có một cái thời đại chi chủ xuất hiện. Đây chính là vạn tộc cộng tôn vô thượng bá chủ. Thời đại mở màn, vạn tộc tranh bá đến. Lần này, ai mới là thời đại bá chủ? Ai chủ cái thời đại này vạn tộc chìm nổi? Từng cái tĩnh mịch trong cấm địa. Truyền ra từng tiếng già nua mà thanh âm đáng sợ. Bọn họ nhìn thấy lớn thời đại bánh xe đang chậm chậm nghiền ép lên đi. Thời đại thay đổi. Lại một lần vạn tộc tranh bá đến. Hơn nữa, cái thời đại này cùng với đặc thù, là tối mới tinh một thời đại, toàn bộ kỷ nguyên mới, toàn bộ thời đại mới mở đầu, là một cái tối hắc ám, mạnh mẽ nhất thời đại khai mạc, rất nhiều sinh linh kích chuyển động, sinh ở như vậy một thời đại, tuyệt đối là bi kịch, cũng là may mắn nhất một thời đại, bởi vì thời đại thay đổi đã sớm vô số khí vận chi tử. Liền vì tranh thời đại đó bá chủ vô thượng vị trí. Muốn tranh cướp này một thời đại địa vị cao nhất trí. Nhất định phải có một cái cơ bản nhất điều kiện. Vậy thì là nhất định phải là bộ tộc khí vận chi tử. Hoặc là nắm giữ bất hủ hoàng triều. Vô thượng đại giáo số mệnh tại người mới có thể. Bằng không, không có tư cách này cạnh tranh. Nói cách khác, tranh cướp vị trí này người. Không có chỗ nào mà không phải là một phe thế lực đứng đầu nhất một nhân vật. Bằng không, số mệnh không cao, làm sao tranh cướp thời đại chi chủ. Tiên hà vạn tộc động tĩnh, Lâm Dật bản thân căn bản không rõ ràng. Càng không biết, mình tiến vào tuyệt thần chi địa càng sẽ gợi ra như vậy liên tiếp biến động. Thậm chí, hắn lần này tiến vào tuyệt thần chi địa, là trực tiếp dẫn đến thời đại mở màn một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì hắn nhất cử nhất động, đã ảnh hưởng đến nhân tộc số mệnh hướng đi, mỗi một cái nhân tộc vô thượng nhân kiệt, cũng có thể ảnh hưởng đến bổn tộc số mệnh, Lâm Dật xông vào tuyệt thần. Không chỉ có như vậy, còn xúc động chư nhiều nhân kiệt noi theo, ví dụ như đế nhất chờ người tiến vào liền dẫn đến số mệnh ảnh hưởng. Do đó gợi ra vạn tộc số mệnh biến động, cuối cùng dẫn đến lớn thời đại bánh xe ép động. Mở ra thời đại tranh bá vô thượng màn lớn, cái thời đại này xem, ai là chúa tể, cuộc đời thăng trầm, hết chương.